Chương 921. Quỳ xuống cầu xin ngay trước mặt mọi người. Làm mất mặt, phần 1. Tiếng trả lời của anh ta rất lớn, gần như bao phủ toàn bộ sân huấn luyện, làm các binh lính chấn động, tức giận đến nỗi ánh mắt bắt đầu thay đổi. Ngay cả đơn vị của bọn họ không bằng một mình Nhiếp Nhiên. Đúng là trò cười, Nhiếp Nhiên có 3 đầu 6 tay hay là 72 phép thần thông biến hóa mà có thể so với cả đơn vị. Trương Nhất Ngải mỉa mai nói, lần này trong đơn vị dự bị trừ mấy người Nghiêm Hoài Vũ phạm lỗi ra, Trương Nhất Ngải cũng ở trong đó. Nguyên nhân là An Viễn Đạo cảm thấy lần trước biểu hiện của cô ta ở trong phòng ăn quá tệ, dứt khoát ra lệnh cho cô ta tạm thời ở lại đơn vị. Vì thế mà Trương Nhất Ngải vô cùng uất ức, cô ta nhân cơ hội này châm chọc. Này, anh có biết bây giờ cô ta là người trông kho, còn không bằng được lính cấp dưỡng không? Nói thật, anh cầu xin cô ta, còn không bằng cầu xin tôi. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo nói. Kha Lỗ tính khí ngay thẳng, cau mày khinh thường. Cầu xin cô? Cô là cái thá gì? Cô còn không bằng cái đinh gì? Trương Nhất Ngải bước nhanh ra khỏi đám người, vô cùng tức giận chỉ Nhiếp Nhiên nói. Sao tôi lại không bằng cô ta? Tôi là người lớp 1 ở đơn vị dự bị. Cô ta là cái gì? Một lính tạp vụ ở tầng thấp nhất trong đơn vị bình thường. Tôi không bằng cô ta. Ha, đúng là nực cười. Kha Lỗ cau mày. Anh ta không hiểu lớp 1, lớp 2 gì hết. Anh ta chỉ biết là ở trong lòng của người dân đảo bọn họ, Nhiếp Nhiên lợi hại hơn bất cứ ai. Hà Giai Ngọc nói chen vào. Chị Nhiên không cần đánh nhau với cô, chỉ cần dùng khẩu thuật đã có thể đánh bại cô. Điều này còn chưa đủ à? Sự châm biếm đâm trúng vết sẹo của Trương Nhất Ngải, làm cô ta tái mặt đi. Lần đánh nhau đó là nỗi sỉ nhục duy nhất trong cuộc đời này của cô ta. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Trừ đánh nhau ra thì sao? Còn có gì khác không? Hừ, có lẽ cũng chỉ là đánh nhau thôi. Dù sao, những thứ khác đều không dám. Trương Nhất Ngải ám chỉ việc Nhiếp Nhiên không dám cầm súng, khiến đám người Nghiêm Hoài Vũ bất bình. Anh ta đang định phản bác, nhưng không ngờ lúc này Kha Lỗ lại đứng ra. Nếu như trên thế giới này còn có chuyện gì cô ấy không dám làm, tôi tin người khác cũng sẽ không dám. Thế thì chưa chắc. Trương Nhất Ngải đắc ý châm biếm. Kha Lỗ thấy cô ta cười lạnh cay nghiệt, lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Dám làm nhục anh hùng trong lòng bọn họ, không thể tha thứ được. Anh ta bước tới trước mặt cô ta. Chưa chắc, cô có dám tay không gỡ mìn khi không có bất cứ biện pháp bảo hộ nào không? Cô có dám vì dụ địch đi sâu vào mà đứng trong bãi mìn không? Cô có dám vì chiến hữu của mình mà bị thương nặng nhưng vẫn ở lại đảo, giết hơn 100 tên cướp biển khi không có bất cứ vũ khí trang bị và cứu viện gì không? Giọng Kha Lỗ, tiếng này vang hơn tiếng kia, tiếng này chấn động lòng người hơn tiếng kia. Trương Nhất Ngải bị đôi mắt nóng rực và khí thế kinh người của anh ta làm sợ hãi. Không nhịn được, lui về sau một bước, lại ngẩn người ra, im lặng há miệng. Ai có thể chứng minh chứ? Trương Nhất Ngải nhụt chí nói. Kha Lỗ vỗ mạnh vào ngực mình. Tôi còn sống chính là minh chứng tốt nhất. Trương Nhất Ngải đã hoàn hồn lại từ lời nói vừa rồi, khinh thường bật cười. Anh là ai? Tôi chính là một người dân trên đảo. Trương Nhất Ngải cười lạnh. Anh nói thì tôi sẽ tin à? Có ai có thể chứng minh cho anh? Hà Giai Ngọc đứng ở bên cạnh cũng vinh quang, hào sảng vỗ ngực mình. Chúng tôi, tất cả lớp 6 chúng tôi đều có thể chứng minh. Lần này, trừ mấy người các người ra, những người lớp 6 còn lại, ngay cả tư cách tới cũng không có. Ai biết có phải các người liên hiệp lại dọa người không? Tôi có thể chứng minh. Một giọng nói cách đó không xa vang lên. Trong nháy mắt,

cô xứng so sánh với cô ấy à? Cô không sợ mất mặt à? Kha Lỗ chán ghét trừng Trương Nhất Ngài. Đúng vậy, dám so sánh với chị Nhiên, không sợ mất mặt. Hà Danh Ngọc mượn cơ hội cũng bổ thêm một dao, làm Trương Nhất Ngài tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên. Nhiếp Nhiên nghe giống như người ngoài cuộc nhìn, nhưng trong lòng lại vì lời cả vú lấp miệng em của Kha Lỗ mà khóe miệng khẽ cong lên một ý cười châm biếm. Người này đúng là giỏi chém gió. Hồi đó sở dĩ cô liều mạng đáo như vậy không phải là vì đám người này uy hiếp cô hay sao? Bây giờ lời anh ta nói ra lại hoàn toàn là cô vì đám dân đảo này mà giúp đỡ không màng đến sống chết của mình, hoàn toàn hóa thân thành chúa cứu thế. Lấy lòng trá hình à? Nhấp Nhiên cười như không cười nhìn anh ta. Kha Lỗ dạy dỗ Trương Nhất Ngải xong, quay người lại đi đến trước mặt cô. Nhấp Nhiên, tôi cầu xin cô giúp chúng tôi một lần nữa đi. Anh ta chắp hai tay thỉnh cầu. Nhấp Nhiên không lên tiếng, xung quanh lặng ngắt như tờ, nhưng mọi người đều đang nhìn cô. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cô ấy đã không dám cầm súng nữa rồi. Cho dù muốn cứu, cũng có lòng mà bất lực. Lý Kiêu đột nhiên nói. Không dám cầm súng, tại sao? Kha Lỗ vô cùng kinh ngạc. Nhiêm Nhiên gật đầu, nói theo lời Lý Kiêu. Đúng vậy, tôi đã không cầm súng được nữa rồi. Bây giờ tôi là một người trông kho, còn không bằng một người lính cấp dưỡng. Anh đi tìm tiểu đoàn trưởng giải quyết chuyện này đi. Tôi về đây. Sau khi nói xong, cô đi ra khỏi sân huấn luyện ngay trước mặt mọi người. Lần này nhiều người tác chiến như vậy, rõ ràng quy mô tiêu diệt cướp biển rất lớn. Một mình cô chạy vào cứu hơn 100 người không biết sống chết kia. Cô điên chắc. Huống hồ bây giờ cô đã quá đau đầu rồi. Lời Kha Lỗ nói chắc chắn đã kích thích đến Nhiếp Thành Thắng. Nói không chừng, chiều nay cô sẽ lại bị ông ta kéo vào phòng huấn luyện cầm súng lần nữa. Đám người này thật sự là chỉ giỏi phá hỏng chuyện. Lúc cô bước nhanh ra ngoài, sau lưng lại truyền tới tiếng hô to của Kha Lỗ. Rốt cuộc phải làm thế nào thì cô mới có thể chịu cứu bọn họ? Có phải cô vẫn đang tức giận lần trước chúng tôi giữ cô lại không? Tôi có thể xin lỗi cô, tôi có thể quỳ xuống với cô. Nói xong, anh ta lập tức quỳ thụp xuống, khiến mọi người há hốc mồm. Nhiêm Nhiên dừng bước, nhưng không quay người lại. Kha Lỗ tưởng là có hy vọng rồi, vội vàng chạy tới trước mặt Nhiêm Nhiên lại quỳ xuống. Vừa rồi tôi quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, còn bây giờ tôi quỳ xuống cầu xin cô cứu bọn họ. Cầu xin cô, tôi cầu xin cô. Lâm Hoài bị lời vừa rồi của Kha Lỗ làm kinh hãi mãi mà chưa thể hoàn hồn lại. Bây giờ thấy Kha Lỗ lại vì thế mà quỳ xuống đất, vội bước nhanh đến đỡ anh ta dậy. Anh mau đứng lên đi, nơi này là quân đội, đừng có làm như vậy. Đơn vị sẽ cứu người của các anh yên tâm. Nhưng Kha Lỗ không hề phản ứng, vẫn quỳ ở đó lẩm bẩm. Tôi cầu xin cô cứu bọn họ đi. Đám người Nghiêm Hoài Vũ cũng ra mặt, nói giúp cho anh ta. Để biểu hiện thành ý, Kha Lỗ còn dập đầu liên tục 3 cái với Nhiếp Nhiên. Nhưng cô chỉ khẽ cau mày, rồi lập tức tránh ra. Những người có mặt chứng kiến cảnh này đều chăm chú theo dõi từng biểu cảm của Nhiếp Nhiên. Cô không hề bị thành ý của anh ta làm cảm động, mà chỉ nói. Anh cầu xin tôi cũng vô dụng, đứng lên đi. Có tác dụng. Nhất định là có tác dụng. Kha Lỗ nhất quyết không chịu đứng lên. Nhiếp Nhiên đi vòng quanh ta bước ra ngoài. Mọi người đều nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên. Lý Tông Dũng âm thầm lắc đầu. Lúc này Lâm Hoài cảm thấy thật sự quá mất mặt, cứng rắn đỡ Kha Lỗ dậy. Anh cầu xin cô ấy cũng không có bất cứ tác dụng gì cả. Hơn nữa đơn vị đã xuất phát, sắp đến đỉnh núi chỉ chuẩn bị tập kích rồi, sẽ nhanh chóng cứu được bọn họ. Nhiêm Nhiên nghe thấy 2 chữ đỉnh núi thì dừng bước lại một chút, khẽ cau mày. Đỉnh núi,

là ngọn núi đó. Một câu không đầu không đuôi như vậy, có lẽ người khác không hiểu, nhưng Lâm Hoài khẽ cau mày. Cơ mật quân sự, cô không nên hỏi. Nhâm Nhiên hít sâu một hơi, im lặng 3 giây, đột nhiên gồng người lên, túm lấy cổ áo Lâm Hoài, ấn anh ta lên cổng dây kẽm gai. Sức cô quá lớn, khiến dây kẽm gai phát ra tiếng vang cực lớn. Đám binh lính huấn luyện đều kinh ngạc, há hốc mồm. Trời ơi, Nhâm Nhiên dám chống đối lại sĩ quan huấn luyện. Đáy mắt Nhâm Nhiên lạnh như băng, cô túm lấy cổ áo anh ta hỏi. Có phải không? Lâm Hoài bị biến cố bất ngờ này làm ngẩn ra. Dưới khí thế của cô anh ta không tự chủ được, gật đầu nói. Đúng. Đơn vị lên đường từ lúc nào? Rạng sáng hôm nay. Đã liên lạc qua bộ đàm với bọn họ chưa? Tôi không biết. Người của đơn vị dự bị cũng ở trong đó à? Không phải. Người của đơn vị dự bị ở một điểm phục kích khác. Ở đâu? Lần này cô hỏi Lý Tông Dũng. Cô nhất định phải biết đơn vị dự bị có lên ngọn núi kia không. Nếu như người của đơn vị dự bị ở trên đó, có lẽ còn có thể cứu được. Dù sao, người An Viễn Đạo huấn luyện ra vẫn rất có trình độ. Cộng thêm lần này An Viễn Đạo dẫn đội, nói không chừng lúc bọn họ tự cứu mình, đồng thời còn có thể dẫn cả quân khu 2 theo. Nhưng nếu như hai đơn vị chia nhau ra tiến hành, vậy thì xong rồi. Lúc cô đang suy nghĩ đối sách thì nghe thấy Lý Tông Dũng trả lời. Ở phía tây điểm mục tiêu số 4. Lần này các binh lính suýt nữa rơi cả con ngươi ra ngoài. Ban đầu bọn họ tưởng là tiểu đoàn trưởng Lý sẽ không phản ứng với cô. Bởi vì đây là phương án tác chiến, không phải là người trong kế hoạch tác chiến thì không thể biết. Nhưng không ngờ tiểu đoàn trưởng Lý không chỉ nói, còn nói vô cùng cặn kẽ. Cô gái tên Nhiếp Nhiên này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến tiểu đoàn trưởng Lý coi trọng như vậy? Bọn họ thật tình không biết Nhiếp Nhiên khiến Lý Tông Dũng rất yêu thích. Trừ trận đánh trên đảo khiến Lý Tông Dũng rất tán thưởng ra, thành tích nằm vùng của cô khi ở đội tân binh cũng rất tốt. Hơn nữa có Hoắc Hoành ở sau lưng bao bọc, có tầm quan hệ là vợ tương lai của tên nhóc kia. Đương nhiên là điều kiện vô hạn rộng lớn rồi. Có câu một ngày là thầy, cả đời là cha. Lý Tông Dũng rất mong uống được ly trà của cô con dâu này. Lý Tông Dũng đang có ảo tưởng tốt đẹp, còn Nhiếp Nhiên thì đang vô cùng căng thẳng khi nghe đến việc người của hai đơn vị chia nhau hành động. Cô buông cổ áo Lâm Hoài ra, dặn dò bọn họ. Lập tức liên lạc với bộ đàm của đơn vị dự bị và đơn vị quân khu 2. Nhưng cô chỉ là nhân viên kho, không có quyền ra lệnh cho những người này đi làm việc. Người bên cạnh Nhiếp Thành Thắng và người bên cạnh Lý Tông Dũng đều đưa mắt nhìn nhau, không dám tùy ý tự tiện hành động. Lý Tông Dũng thu hồi suy nghĩ, ra lệnh cho cấp dưới. Đi đi. Rõ. Người kia lập tức chạy vào trong tòa văn phòng. Bầu không khí ngột ngạt lại lan ra. Một tầng mây đen vừa dày vừa nặng kéo từ phía chân trời đến, khiến người ở đây đều thấy nặng nề. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người đều đang đợi. Qua khoảng 10 phút, cấp dưới của Lý Tông Dũng vội vàng chạy tới, lo lắng nói. Không biết vì sao mà không thể kết nối được với bộ đàm của bọn họ. Tin tức này lập tức khiến mọi người kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc sáng sớm vẫn còn liên lạc được. Sao 14 tiếng ngắn ngủi đã mất liên lạc rồi? Chuyện này tôi cũng không biết. Quả nhiên mất liên lạc rồi. Nhâm Nhiên lập tức quay người đi ra ngoài. Mấy người lớp 6 bị phạt đều lập tức đi theo. Nhâm Nhiên còn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã nghe thấy tiếng của trách của Lâm Hoài vang lên. Các người làm gì thế? Tạo phản à? Còn kỷ luật quân đội không hả? Nhưng bọn họ đều không có phản ứng với anh ta. Đối với bọn họ, trừ sĩ quan huấn luyện của đội dự bị ra, sĩ quan huấn luyện của những đơn vị khác không có tư cách để quản bọn họ. Kha Lỗ như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy tới trước mặt Nhiếp Nhiên, chặn cô lại.

Dù cô đã từng đánh cướp biển thì đã sao? Tình hình mỗi lần tác chiến đều khác nhau. Cô có gì chắc chắn là mình có thể cứu được người ra? Lâm Hoài lớn tiếng chất vấn. So sánh với sự tức giận của anh ta, Nhiếp Nhiên vô cùng bình tĩnh. Bởi vì lớp 6 đã từng trải qua hoàn cảnh huấn luyện giống như vậy. Cô nói xong, đám người Nghiêm Hoài Vũ đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Cô nói giống sương mù và lần chúng ta bị lạc trong núi ở nơi đó sao? Ừ, hoàn cảnh địa lý không khác nhau lắm. Cô có thể khẳng định không? Sắc mặt Kiều Duy thay đổi. Bởi vì nếu quả thật là như vậy, thì khi trời mưa rất có thể sẽ sạt lở. Mọi người lập tức gật đầu phụ họa. Nhâm Nhiên khẽ thở dài, quay sang nói với Lý Kiêu. May mà có cậu nhắc nhở. Hôm đó Lý Kiêu cầm bia đứng ở cửa ký túc xá của cô, nói sương mù nơi này làm cô ấy nhớ lại hải đảo. Vừa rồi đột nhiên cô đã nghĩ ra. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến cô đổi ý. Nếu có sự nhắc nhở của tôi, vậy lần cứu viện này tôi nhất định phải tham gia. Lý Kiêu lạnh lùng nói. Nhâm Nhiên không nhịn được, khẽ cau mày lại. Còn em nữa, em cũng đi. Hà Gia Ngọc giơ tay. Anh đây cũng phải đi. Nghiêm Hoài Vũ cũng lên tiếng. Còn tôi nữa. Tôi cũng đi. Kiều Duy và Thi Sảnh cũng trước sau lên tiếng. Chỉ có Uông Tư Minh không nói gì, im lặng giống như đang suy nghĩ. Nhâm Nhiên quét mắt qua Uông Tư Minh, còn chưa đợi anh ta mở miệng đã nói. Tôi không cần mọi người đi theo. Mọi người sẽ liên lụy đến tôi. Tại sao chứ, chị Nhiên? Em... Nhâm Nhiên ngắt lời. Tôi chỉ cần dẫn bọn họ ra khỏi ngọn núi đó là được rồi. Nhưng mọi người đi theo tôi nhiều như vậy. Mục tiêu quá lớn, rất dễ bại lộ. Lâm Hoài bị lạnh nhạt. Thấy bọn họ chỉ mải nói chuyện với nhau thì lại nói với Nhiếp Nhiên. Không được, cô là lính của quân khu 2, không có mệnh lệnh thì tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Nhiếp Nhiên đã mất hết kiên nhẫn với anh ta. Chỉ có lúc tôi muốn, tôi mới là binh lính của quân khu 2. Lâm Hoài ngẩn ra. Trong mắt cô còn có sư đoàn trưởng, còn có đơn vị không hả? Đúng là vô tổ chức. Nhâm Nhiên cười lạnh. Rốt cuộc anh có tư cách gì khiển trách tôi? Đề xuất lên núi lần này là anh nộp lên. Nếu như đám người này chết hết ở trên ngọn núi kia, anh tưởng là anh còn có thể làm sĩ quan huấn luyện nữa à? Cô nói xong, Nhiếp Thành Thắng đã hơi lảo đảo. Đợt tác chiến này, mặc dù có đề nghị của Lâm Hoài, nhưng không có sự đồng ý của ông ta, phần kế hoạch tác chiến cũng sẽ không được thực hiện. Nếu như đám người kia thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì chức sư đoàn trưởng của ông ta cũng chấm dứt. Sắc mặt Nhiếp Thành Thắng tái đi, lòng bàn tay vì căng thẳng mà toát mồ hôi. Nhâm Nhiên hờ hững quét mắt qua ông ta. Hừ, kế hoạch này mặc dù thất bại, nhưng cũng không thể bỏ qua tất cả cơ hội khiến Nhiếp Thành Thắng sợ hãi. Tốt nhất có thể dọa chết ông ta. Lâm Hoài vẫn bình tĩnh, nói năng mạnh mẽ. Cô yên tâm, chuyện này nếu là do tôi làm, tôi sẽ chủ động yêu cầu sư đoàn trưởng để tôi đi cứu. Nhưng cô không thể đi. Binh lính quân khu 2 chúng tôi không cần được cứu bởi một nữ binh không dám cầm súng. Nhâm Nhiên cười chế giễu. Yên tâm, cho dù tôi không cầm súng cũng có thể cứu bọn họ. Cuồng vọng. Lâm Hoài hiển nhiên không tin lời cô. Tôi chỉ đưa đám binh lính kia xuống núi, còn những điều khác tôi sẽ không quan tâm. Cô tưởng cô mặc kệ là được à? Một khi bị cướp biển phát hiện, đến lúc đó cô sẽ không thể không bị cuốn vào trong đó. Cô không thể cầm súng. Cô lấy cái gì bảo đảm an toàn tính mạng của mình? Được rồi, mọi người cứ cãi nhau như vậy cũng không phải là cách. Lý Tông Dũng xem kịch đủ lâu rồi mới lên tiếng. Cô muốn đi cứu à? Lý Tông Dũng đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, nghiêm túc hỏi. Trong ánh mắt ông dường như có ý tứ khác. Nhiếp Nhiên biết chuyện cầm súng không thể lừa ông ta được,

tôi không để ý. Vậy lần trước Dương Thụ nổi giận với cô cũng đừng để ý nhé. Ngô Sướng vội vàng bồi thêm. Nhiếp Nhiên cảm thấy bây giờ đã rất phiền rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn nói với bọn họ. Không đâu. Ngô Sướng lập tức thở phào nhẹ nhõm, gào lên về một phía. Dương Thụ, Dương Thụ, chị Nhiên nói không để ý, cậu mau qua đây đi. Quả nhiên Dương Thụ đang đứng ở đó. Lúc thấy Nhiếp Nhiên nhìn mình, anh ta lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm cô ấy có để ý không đâu. Nhiếp Nhiên cảm thấy đám người này thật ồn ào, nên cô dứt khoát đi vào bên trong khoang thuyền. Cô đi đâu thế, tiểu nhân tử? Đi sửa chữa sai lầm. Bên trong khoang thuyền, tất cả lớp 2 đều ngồi im ở đó. Nhiếp Nhiên đi vào thấy Lâm Hoài đang đứng ở trước bàn xem một tấm bản đồ địa hình. Cô ngồi đây chứ? Mấy người Ngô Sướng đi theo sau, nhìn thấy tình hình trong khoang thuyền, chủ động mới Nhiếp Nhiên ngồi xuống với bọn họ. Ai muốn ngồi với mấy người? Hà Gia Ngọc đi vào theo, nghe thấy lời Ngô Sướng thì lẩm bẩm, sau đó nói với Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chúng ta ngồi bên đó đi. Không cần, mọi người ngồi đi. Nhiếp Nhiên từ chối, đi tới trước mặt Lâm Hoài, ngay trước mặt mọi người. Nhóm người Nghiêm Hoài Vũ sợ Nhiếp Nhiên bị thua thiệt nên lập tức đi theo cô. Lâm Hoài thấy bọn họ xem bản đồ địa hình, tưởng là bọn họ lo lắng cho đơn vị dự bị, nên nói. Nếu sư đoàn trưởng đã nói lần tác chiến này không phân biệt bên nào với bên nào, thì mọi người yên tâm. Sau khi cứu đơn vị quân khu 2 thành công, tôi sẽ lập tức phái người đi cứu người của bên đội dự bị. Nghiêm Hoài Vũ hử mũi, cúi đầu nhìn khu vực mục tiêu số 4, nói. Đơn vị dự bị không cần cứu đâu. Nếu ngay cả chuyện nhỏ như mất liên lạc mà An Viễn Đạo không làm được, thì chức sĩ quan huấn luyện này coi như chấm dứt rồi. Không sai. Hà Danh Ngọc cũng gật đầu. Lâm Hoài sầm mặt lại. Các người có phải là lính của đơn vị dự bị không hả? Không lo lắng đơn vị mất liên lạc mà còn mong đợi. Sao đơn vị dự bị lại dạy ra loại lính như các người hả? Điểm mục tiêu số 4 sẽ không có vấn đề. Chỗ bọn họ chọn không tới 2 tiếng nữa là sương mù sẽ tan đi. Anh cứ lo cho quân khu 2 của anh đi. Nhiếp Nhiên nhìn bản đồ địa hình trên bàn, nói. Sao cô có thể khẳng định như vậy? Nhìn hướng gió. Nhiếp Nhiên vẫn giống như lần trước, gõ lên mấy mũi tên ký hiệu hướng gió trên bản đồ. Lần này Lâm Hoài sẽ không mắc lừa nữa. Lần trước, chính cái dáng vẻ này của cô làm anh ta tin tưởng lời cô, biến cục diện thành như bây giờ. Nếu như nhìn hướng gió, vậy sương mù ở chỗ quân khu 2 chúng tôi phải tan nhanh hơn mới đúng. Nhiếp Nhiên chỉ 3 ngọn núi lớn trên bản đồ. Lợi dụng hướng gió làm tan sương mù thì đúng như anh, nhưng chưa nhìn rõ địa hình của nơi này. Sương mù theo hướng gió chỉ lượn vòng trong này, không tan đi được. Lâm Hoài nhìn kỹ, đúng là như vậy. Vậy tại sao lúc ấy cô không nói với tôi? Anh ta tức giận chất vấn. Tiếng quát mắng của anh ta thu hút ánh mắt của tất cả các binh lính cách đó không xa. Cả khoang thuyền đều yên tĩnh. Ánh mắt Nhiếp Nhiên sầm xuống. Ha, cuối cùng đề tài chính cũng đến rồi. Cô khẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra chút lạnh lùng. Tôi nhớ lúc đó tôi cũng nói, mình chỉ tùy tiện nói thế mà thôi. Là anh lấy lời nói tùy tiện của tôi làm thành phương án khả thi. Nếu không có năng lực, sao còn vơ vào mình? Lời nói của cô giống như gáo nước lạnh dập tắt cơn giận của anh ta. Lâm Hoài im lặng. Nhiếp Nhiên cố ý thăm dò. Có điều, anh hoàn toàn có thể đẩy chuyện này cho tôi. Cần gì phải ôm vào mình đi mạo hiểm? Tình hình bên đó rất phức tạp. Thời tiết xấu, cộng thêm cướp biển xuất quỷ nhập thần. Rất dễ bỏ mạng. Lâm Hoài hừ lạnh. Tôi không có thói quen để nữ binh chịu trận thay. Đàn ông dám làm dám chịu. Là lỗi của tôi thì là lỗi của tôi. Còn nữa tôi là quân nhân. Vì quân trang mà bỏ mạng là vinh quang của tôi.